Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265. Người có freestyle sao? Mặt trời chiều ngả về tây, ánh nắng chiều như lửa. Quách Đại Lộ một người đi tới Thiên Nữ Đạo Trường sân luyện võ. Bảo hộ ánh tà dương ánh chiều tà, chậm rãi bước mà đi. Có loại trở lại cao trung giáo viên sân đá banh cảm giác. Cảnh tượng như ảo dường như thật. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi liên tưởng tới lưu ở nhân gian thế giới cái kia chính mình. Bởi vì ở quốc tế Hán ngữ tiết văn hóa trên rực rỡ hào quang, hắn một lần trở thành hệ thống người tâm phúc. Leo lên xã giao internet tìm kiếm hot bảng. Tiến một bước kiên định sở đại nhân vật nổi tiếng địa vị. Giải ưu tiệm tạp hóa vẫn còn tiếp tục kinh doanh. Chuyện làm ăn là trước sau như một hỏa bão. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khi hắn lúc tốt nghiệp, dựa vào cửa tiệm tạp hóa này là có thể tích lũy quá trăm triệu dòng dõi. Đương nhiên, kinh doanh tiệm tạp hóa sau khi, tình cờ cũng sẽ đi ra học Lôi Phong làm việc tốt. Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, thực sự bất bình, liền để hắn tại chỗ nổ tung. Nhân gian thế giới có thể chạy trốn lưới pháp luật người xấu vẫn không ít. Quách Đại Lộ không làm được trốn một cái nổ một cái. Nhưng ít ra có thể làm được nổ một cái một cái. Đương nhiên, trừ những thứ này ra hàng ngày, hắn vẫn không có thư giãn việc tu luyện của chính mình. Chung quy còn có gặp nhau một ngày. Hắn không thể bị chính mình bỏ rơi quá xa. Quách Đại Lộ đi tới một cái trụ đá trước mặt, ngẩng đầu nhìn trên trụ đá mặt La Hán pho tượng. Trong lòng tự nhiên mà sinh ra một loại kính nể cảm giác. Trong luyện võ trường đứng sừng sững 18 căn trụ đá. Đó chính là 18 vị La Hán pho tượng. Quách Đại Lộ bỗng nhiên lại nhớ tới Tôn Ngộ Không. Không biết hắn hiện tại tiến hành được một bước nào. Ăn Thái Thượng Cửu Chuyển Kim Đan sao? Đã trở lại Hoa Quả Sơn sao? Nghĩ tới đây, hắn lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho Tôn Ngộ Không nhắn lại. Nhưng nghĩ đến nửa ngày, dĩ nhiên không biết muốn lưu cái gì. Thật giống một đường đi tới hôm nay. Hắn đã ở trong lúc vô tình, thúc đẩy rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ nói ở Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung trong chuyện này? Chính mình đúng là tham dự người sao? Nếu như mình là tham dự người, vậy mình vai trò rốt cuộc là thế nào một vai? Tiểu sư muội từ bên dưới ngọn núi dẫn tới người kia ở đâu? Giữa lúc Quách Đại Lộ suy nghĩ hắn cùng Ngộ Không giữa quan hệ nhân quả thời gian, bỗng nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một đạo trẻ tuổi âm thanh. Chuyển đầu nhìn tới, nhìn thấy hai nam một nữ ba cái tu sĩ trẻ tuổi đang hỏi dò đạo trường người hầu. Cái kia người hầu giơ tay chỉ về sân luyện võ. Ba người tu sĩ chuyển qua đầu đúng dịp thấy Quách Đại Lộ. Lúc này đi nhanh tới. Quách Đại Lộ nhìn ba người, chỉ cảm thấy một luồng quen thuộc nội dung vở kịch phả vào mặt. Căn cứ hắn hiểu nội dung vở kịch, ba người kia đi qua phía sau, tất nhiên muốn đối với hắn tiến hành một phen chê cười. Đại thể chính là, ngươi cái này thấp hèn, có tư cách gì cưới chúng ta thiên nữ tiểu sư muội? Ha ha, liền ngươi như vậy, còn mưu toan cùng sư muội ta kết hôn, đơn giản là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Muốn lưu ở sư muội ta đạo trường, trước hỏi qua ta kiếm trong tay có đồng ý hay không, một loại lời. Bắt đầu, chính mình cũng sẽ không để ý tới bọn họ, nhưng cuối cùng bọn họ thực sự quá đáng. Dĩ nhiên nói nhằm vào người nhà của mình, lần này nhưng là triệt để chọc giận chính mình. Nói thế nào chính mình cũng không quan hệ, nhưng người nhà chính là vảy ngược của chính mình, tuyệt không cho phép bất luận người nào đụng vào. Trong cơn giận dữ, lấy một địch ba, đưa bọn họ toàn bộ đánh ngã, lưu lại nữa một câu. Lần sau còn dám đối với người nhà ta nói năng lỗ mãng, ta nhất định đoạn bọn ngươi tay chân. Tiếp theo xoay người rời đi, đi ra một cái chậm ống kính hiệu quả, cao lớn bóng lưng biến mất ở tà dương bên trong. Hoàn mỹ, Quách Đại Lộ trong lòng thầm nói, xin chào. Xin hỏi các hạ nhưng là Bồ Đề sư muội từ bên dưới ngọn núi dẫn tới vị kia tiểu sư muội phu? Trung gian cái kia người ôm quyền hỏi. Quách Đại Lộ lạnh nhạt quăng quá đầu, không với bọn hắn tính toán, nhưng phủi một nửa đột nhiên ý thức được nhân gia căn bản không có chào phúng hắn, mà là hết sức khách khí ở chào hỏi hắn tới, bận bịu lại lần nữa đem đầu quăng trở về, cười nói, chào các ngươi, chính là tại hạ Khương Bồ Đề bạn học vị hôn phu Quách Đại Lộ. Quả nhiên là thật sự, ba người bên trong chính là cái kia nữ tu kinh ngạc nói. Sau đó hỏi Quách Đại Lộ, ngươi là Hạnh Đàn đệ tử sao? Quách Đại Lộ lắc đầu, không phải, nói chính xác, thân phận của ta bây giờ còn là một vị tán tu. Tán tu, vậy ngươi có cái gì sở trường? Dĩ nhiên có thể giành được chiếm được tiểu sư muội yêu ái. Sở trường sao? Quách Đại Lộ nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, ta bóng rổ đánh rất khá. Sau đó giải chạy, chấm ngoặc kép, ngươi đang nói cái gì a? Ta hỏi ngươi tu luyện tới có cái gì sở trường? Hiện tại cảnh giới gì? Ừ, thật không tiện. Quách Đại Lộ xin lỗi. Sau đó nói, tu luyện phương diện, cá nhân ta thuộc về cái kia loại tương đối toàn năng loại hình tu sĩ. Giống âm dương gia trận thuật A, thầy thuốc y thuật A, mặc gia tượng thuật cùng kiếm thuật A cùng với nho gia hạo nhiên khí A đều rất lợi hại. Ngoài ra, ta đối với biến hóa thuật cũng có đặt chân. Bởi vậy ta nghĩ, Bồ Đề nàng chính là nhìn chúng ta những này sở trường mới lực bài chúng nghị muốn cùng ta kết hôn. Có thể nói ánh mắt rất tuyệt. Ba người, mồ hôi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu ngươi như vậy toàn năng, như vậy có thể hay không mời ngươi tùy tiện cho mọi người biểu diễn một. Hai đây, thân hình cao lớn vị kia nam tu cau mày hỏi, hiện tại không thể, Quách Đại Lộ dứt khoát từ chối. Ta vừa ở dưới chân núi thời điểm, một kiếm bị thương nặng Quý Tông Tiêu Vũ Hiết đạo hữu. Tiếp theo lại chính diện đón đỡ Quý Tông nhị sư thúc một cái thiên trường. Tiêu hao rất lớn, bị nội thương không nhẹ. Hiện tại không có cách nào cho mọi người biểu diễn. Đương nhiên rồi, cho dù ta bây giờ có thể biểu diễn, cũng sẽ không biểu diễn. Tu hành thứ này, theo đuổi là trường sinh đại đạo. Ý tứ là hàng yêu trừ ma, là một kiện hết sức trang trọng sự tình. Há có thể tùy tùy tiện tiện địa làm biểu diễn. Gặp người liền đến đoạn freestyle. Ba người, thác nước mồ hôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không khoác lác sẽ chết sao? Thần đặc biệt sao trọng thương Tiêu sư huynh? Thần đặc biệt sao chính diện gắng đón đỡ nhị sư thúc một trường? Bồ Đề sư muội là làm sao coi trọng người này? Người vừa là đang nói đùa chứ? Kia nữ tu biểu tình trên mặt hầu như trở nên vặn vẹo. Không có, ta những câu là thật. Quách Đại Lộ nói, kia nữ tu không nói nở nụ cười. Sau đó cùng hai vị đồng môn nói, Bồ Đề sư muội tìm hắn tuyệt đối là vì tức Diệp Lãng Thiên. Không phải vậy cũng sẽ không cố ý ở Diệp Lãng Thiên đám cưới trước một ngày định ra việc kết hôn. Hai vị nam tu liếc nhau một cái, sau đó yên lặng gật đầu tán thành. Này thế nói thật quái, nói thật ra không ai tin, nói láo ngược lại có rất nhiều nhóm lớn người địa tin chắc không nghi ngờ. Quách Đại Lộ cảm thán, một câu, cất bước ly khai, người sau đó, vị kia thân hình cao lớn nam tu ngăn cản Quách Đại Lộ đường đi. Nếu ngươi nói mình bị thương nặng, bất tiện động thủ, vậy chúng ta cũng không làm khó ngươi. Chúng ta không cùng ngươi động thủ, chúng ta tới văn đấu. Hả, nói thế nào? Là như vậy, chúng ta sư huynh muội ba người có một bộ tam tài kiếm trận. Hiện tại chúng ta bày ra này bộ kiếm trận, người chỉ nói như thế nào phá giải liền thành. Làm sao? Cao to nam tu ngữ khí cùng tức giận nói. Không thành vấn đề a. Cái này rất công bằng. Quách Đại Lộ đáp ứng. Cái kia thành. Cao to nam tu nói. Hò hét, sư đệ, sư muội, bày trận, ra lệnh một tiếng, thân hình ba người bỗng nhiên lấp lóe, chớp mắt liền chiếm trước thiên cơ. Địa mạch, nhân gian đạo ba cái phương vị, kiếm trận một khi khánh thành, xung quanh khí chàng đột nhiên biến đổi, thiên cơ phương vị âm dương điều hòa, địa mạch phương vị cương nhu hòa hợp, nhân gian đạo phương vị cả công lẫn thủ, nho nhỏ một tòa kiếm trận, càng ẩn chứa thiên nhân hợp nhất đường đường đại đạo, khí tượng không tầm thường, tốt một tòa tam tài kiếm trận. Quách Đại Lộ thành tâm địa giơ ngón tay cái lên. Phía dưới đến ngươi, ngươi có phương pháp phá giải sao? Chiếm cứ thiên cơ vị cao to nam tu hỏi. Quách Đại Lộ nói, đầu tiên này tam tài kiếm trận xác thực ghê gớm. Nhưng nếu như là đối mặt các ngươi ba người, ta đi tới chính là một cái Hạo Nhiên kiếm, ngoài ta còn ai? Một hồi liền đem các ngươi trận cho chém sụp xuống. Ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, không thể nhịn được nữa muốn. Ba người suýt nữa cũng bị Quách Đại Lộ một câu nói này cho tức đến thổ huyết. Nói như vậy, liền thật bị hắn một câu nói phá trận. Bồ đề sư muội chân tâm là muốn tức Diệp Lãng Thiên chứ. Một kiếm phá trận, khẩu khí thật là lớn. Đang lúc này, một đám người đi tới. Cầm đầu là một vị thân mặc áo bào xanh người đàn ông trung niên. Tông sư một phái khí tráng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.